One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 520, ám ảnh. Quả phụ người chế tạo. Linh hồn đả kích. Si ông nhưng thật ra là đã chết, nhưng là làm vong linh chiến thần, cho dù là chết cũng sẽ không lập tức chết đi, mà là lấy một loại vượt quá vong linh trạng thái tiếp tục bảo trì hình thái chiến đấu. Rầm rầm rầm, Si ông hướng thẳng đến Hakuen nghiền ép đi qua. Hắn giống như là uy vũ chiến như thần, đạp cất bước tử đến đều phát ra oanh minh thanh âm. Hakuen thần sắc lộ ra 10 phần thong dong, phảng phất cũng không có bởi vì nhét khởi tử hoàn sinh mà cảm thấy ngoài ý muốn. Âm âm, vô số đấu khí ngang nhiên bộc phát. Hakuen cả người mang theo đấu khí lại lần nữa hướng lên trước mặt Si ông oanh kích tới. Phanh, mạnh mẽ đâm tới, Si ông trực tiếp bị Hakuen một quyền cho đã ngừng lại thế sông. Siêu bình vong linh hình thái sinh mệnh cũng đi theo hóa thành bọt nước. Cho đến giờ phút này, vong linh chiến thần Si ông mới xem như triệt để bị Hakuen cho giết chết. Giải quyết Si ông về sau, Hakuen cả người không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh tiếp tục hướng phía trước xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra thật nhanh, đồng thời tại tòa thành trong cung điện tiếp tục thâm nhập sâu. Cũng bất giác, Hakuen liền đi tới trong thành bảo cái nào đó đại điện. Nơi này ánh mắt thoạt nhìn vẫn là 10 phần âm trầm lờ mờ, bất quá lại không chút nào ảnh hưởng Hakuen đối bốn phía nhìn rõ. Morgana thật chẳng lẽ không ở chỗ này, vẫn là che giấu. Hakuen tại nguyên chỗ dừng lại bộ pháp. Hô hô, cũng là ở thời điểm này, một đạo ẩn tàng tại trong bóng tối thân ảnh đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Bách Viêm sau lưng, đồng thời hung hăng hướng phía Hakuen xuyên thấu qua. Gặp nguy hiểm, mặc dù nói đạo thân ảnh này đối với Hakuen công kích lại nhanh lại lặng yên không một tiếng động, nhưng là đừng quên, Hakuen kinh nghiệm chiến đấu phong phú trình độ tuyệt không phải bất luận kẻ nào có thể so sánh với. Với lại thần trí của hắn phi thường nhạy cảm, chỉ cần có một chút nhỏ xíu động tĩnh đều sẽ bị Hakuen cho bắt được. Sau một khắc, Hakuen liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phốc phốc, đang lúc Hakuen biến mất trong nháy mắt, thình lình thấy được dưới chân đại địa đã toát ra một loạt 10 phần quỷ dị năng lượng màu đen đâm. Nếu như nói Hakuen trễ một bước nữa, khẳng định là phải bị trúng đích. Hô hô, mà tại lúc này, đạo này ẩn nấp tại hắc ám thân ảnh lại lần nữa một cái lắc mình, đi tới Hakuen trước mặt, đồng thời lại lần nữa đối Bạch Than phát động công kích. Chỉ là Hakuen nếu như nói thật sẽ trúng chiêu, đó mới là gặp quỷ oanh. Từ Hakuen thân thể bên trong ngang nhiên bạo phát ra một đoàn vô hình khí lãng. Ầm ầm, bốn phía hết thảy đều tại Hakuen khí lãng phía dưới cho chấn động ra đến. Lập tức một bóng người cũng đã dần dần từ trong bóng tối hiển lộ ra diện mạo như cũ. Đây là một cái làn da bầy biện da xanh đen, tóc mà là màu đỏ sậm, trên trán còn có một cái sâu vầng sáng màu đỏ nữ nhân. Không, chuẩn xác tới nói, đây là người nữ quỷ, bởi vì bộ dáng của nàng nhìn đích thật là 10 phần tà dị. Quả phụ người chế tạo Evelyn. Evelyn đến từ ám ảnh đảo Văn Minh, không nghĩ tới nàng cũng cùng Morgana có chút thiên ti vạn lũ quan hệ. Ám ảnh đăng tải chỉ thị ta, để cho ta, nhất định phải giết chết ngươi. Evelyn lúc nói lời này còn không khỏi liếm láp một lần thật dài đầu lưỡi, càng là bị người một loại 10 phần quỷ dị dáng vẻ. Đang nói xong lời này về sau, Evelyn liền trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, cực nhanh hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Là một tên thích khách, Evelyn tốc độ cùng thân pháp đều là phi thường nhanh. Ám ảnh mê tung, nương tựa theo như quỷ mị bộ pháp, Evelyn trực tiếp tại vùng không gian này bên trong lấp lóe mê ly ra vô số cái phân thân. Đương nhiên, đây đều là bởi vì Evelyn động tác quá nhanh lưu lại tàn ảnh. Nhưng là nhiều khi, cái này trường nhãn pháp vẫn là có thể đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Vô số đấu khí khuấy động, nhìn xem Evelyn trùng kích đến trước mặt mình, Hakuen lại không có chút nào vẻ bối rối. Chỉ thấy cả người hắn ngang nhiên một quyền hướng lên trước mặt Evelyn chuyên đánh tới. Ầm ầm, Evelyn chỗ chế tạo ra hết thảy tàn ảnh phân thân đều tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía. Dưới hóa thành bọt nước, căm hận chi đâm, Hakuen đã hung hăng trùng kích đến Evelyn trước mặt. Mà vào lúc này, liền nhìn thấy Evelyn bỗng nhiên một cái chấn động. Vô số căm hận chi đâm liền từ trong lòng đất xông ra, giống như là mọc lên như nấm, đồng thời hung ác hướng phía Hakuen thân thể xuyên thấu mà đi. Tốc độ của nàng lộ ra 10 phần tấn mãnh. Oanh, Hakuen cả người đứng tại chỗ không hề động, lúc này chỉ thấy cả người hắn một chân bỗng nhiên một khắc, phảng phất là đại địa trà đạp, không ầm ầm, đại địa ngang nhiên nứt ra. Bốn phía hết thảy đều trực tiếp vỡ vụn ra, thiên địa vì đó chấn động, tất cả căm hận chi đâm đều tại Hakuen lực lượng cường đại bạo phát xuống, trực tiếp bị chấn động trở thành tiêu phấn. Tại hóa giải Evelyn chiêu thức về sau, Hakuen liền một cái lắc mình, một trường nhìn như 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt hướng lấy Evelyn phương hướng đập đánh tới. Evelyn trong lòng nhảy một cái, cả người hiển nhiên là bị Hakuen dọa sợ bất quá đến lúc này. Evelyn là một tên chiến đấu 10 phần phong phú thích khách, tự nhiên cũng sẽ không bối rối. Cả người hắn một cái chấn động, vô số hắc ám khí lưu liền vây quanh thân thể của nàng xoay quanh. Tại khí lưu màu đen phun trào phía dưới, Evelyn thân thể đều biến như ẩn như hiện. Lúc này chỉ thấy Evelyn một cái lắc mình, tại đối mặt Hakuen một chiêu hướng thẳng đến bên cạnh mau né đến. Phanh, nàng tốc độ né tránh còn tính là tương đối nhanh, nhưng vẫn là không có hoàn toàn mau né Hakuen thế công. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Evelyn bả vai thình lình bị Hakuen chỗ phát động đấu khí cho đánh ra bên trong. Đồng thời cả người thân thể cũng bởi vì bỗng nhiên gặp lực đạo, cho nên cả người bị quăng bay ra ngoài. Phanh, Evelyn thân thể bị trùng điệp đụng vào một bên đại điện trên vách tường, phát ra tiếng nổ thật to. Evelyn ánh mắt hoảng sợ, cả người tại nguyên chỗ không khỏi lăn mình một cái, lập tức liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bất quá Evelyn cũng không hề rời đi. Nàng lạnh như băng quét mắt một chút Hakuen, giống như là nhìn xem con mồi của mình. Sau một khắc, liền nhìn thấy Evelyn lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh, đồng thời nặng nề mà hướng phía Hakuen xung kích tới. Hô hô, Evelyn thân thể hoàn toàn ẩn nấp tại trong bóng tối. Một kích này xem như vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là đối với Hakuen tới nói, Evelyn công kích không khỏi có chút ấu trĩ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.